Sứ giả địa ngục, chương 18, ác quỷ, góc truyện audio.com. Làn khói trắng đó ngày một lan rộng và đang chuyển dần sang đen. Aisergi ngửi được mùi nguy hiểm liền lùi ra xa tận phía đầu bên kia. Làn khói đen ngày càng dày đặc nhưng chỉ trong phạm vi nửa sàn đấu. Họ nhận ra một hơi thở nguy hiểm từ làn khói đen đó. Thanh kiếm kia ngay lập tức biến mất. Làn khói đen đó đang tan dần và rồi họ thấy được một cái bóng. Thật không tin được Lucy sẽ biến đổi. Cậu ấy sẽ thực sự coi trọng đối thủ khi làm vậy. Không, cậu nhầm rồi Ted. Lucy sẽ kết liễu đối thủ khi biến đổi. Lúc mỉm cười tà mị nhìn vào bóng người ẩn hiện dưới làn khói đen cuối cùng kia. Mọi người dường như nín thở và rồi họ đã thấy được sự biến đổi của Lucy. Một cô gái với mái tóc màu bạc buông thả tự do đang bay bay. Đôi mắt đỏ rực chết chóc với lòng đen đậm. Trang phục của Lucy có phần rách mép. Cả cơ thể được bao bọc bởi một loạt hoa văn màu đen kỳ bí. Gương mặt của Lucy rất khát máu đang nở nụ cười khó hiểu. Sensei, xem ra biến đổi cũng không khác trước là bao nhỉ. Đã đến giờ phán quyết. Lucy thích thú lên tiếng. Cô đứng đó và rồi từ sau chính giữa lưng của cô là những sợi dây xích màu đen không còn màu đỏ như trước nữa xuất hiện. Những sợi dây xích đó có đầu nhọn. Chúng bắt đầu dài ra phi tới tấn công Aisergi. Tên đó vẫn đắc ý thì một dây xích đen đã đâm xuyên qua bụng hắn làm hắn kinh ngạc. Dây xích này không bị tan chảy bởi axit của hắn hay sao? Lucy nhếch miệng cười, dù có là khả năng huyết kế thì cũng không đánh bại được hát đâu Aisergi. San, nào hãy cùng đón nhận con ác quỷ từ sứ giả địa ngục. Lucy vừa nói cô vừa đưa tay lên che mắt trái. Người cô hơi cúi xuống và rồi hàng loạt dây xích chui lên. Chúng tạo thành một khối lớn vô cùng. Bóng đêm hắc ám liên tục lởn vởn xung quanh mà cơ thể Lucy hoàn toàn bị che lấp bởi thứ sức mạnh đó. Aisergi lúc này tức giận. Hắn sẽ giết cô và chiếm lấy hát. Aisergi gồng mình lên và rồi cả người hắn như sôi sùng sục. Axit màu tím bắt đầu lan chảy. Chúng nhúc nhích và rồi nổi lên cao như những sợi xích kia. Cả hai đều xông vào tấn công một cách điên cuồng. Hắn khá được, để đấu lại sự biến đổi của Lucy thì phải có sức mạnh mới làm được. Lúc cho ý kiến, Kawachi vẫn chăm chú theo dõi tới cùng. Cô ta chưa từng xem một gia biến đổi. Khi một gia biến đổi sức mạnh sẽ tăng theo một kiểu nào đó. Họ sẽ dễ dàng phóng thích ác quỷ sâu thẳm trong cơ thể của mình. Đó là mặt đen tối của các gia. Thật là rắc rối phải không Lucy? Một giọng nói kỳ lạ, giống với Lucy nhưng đầy sự trẻ con cùng với vẻ không vui. Một giọng nói lạnh lùng khác lại vang lên. Bình tĩnh đi Ruby, đây chỉ là bước khởi đầu thôi. Họ cảm thấy ớn lạnh. Lúc và Ted đi mặt bắt đầu nhăn lại. Có giọt mồ hôi nào đó đang lăn dài trên trán họ. Ruby đã thức giấc rồi sao? Đây là một trong hai vũ khí tối tân nhất của Lucy. Thứ nhất là sứ giả ánh sáng và thứ hai là Ruby. Ác quỷ chết chóc, cả hai đều là những cỗ máy hủy diệt tuyệt đối của Lucy. Hãy cho họ thấy Lucy, ác quỷ trong tim chúng ta. Ruby vừa dứt lời thì ngay lập tức những sợi dây xích bắn tan vào nhau biến mất, chỉ còn axit từ cơ thể Aisergi là thu về hình hài của cậu ta như lúc trước. Tuy nhiên lúc này trên sân có tới ba người. Một là Aisergi, một là Lucy biến đổi và một là Ruby. Ruby mang hình dáng một cô gái 16 tuổi với mái tóc tím dài thật dài. Ruby khoác trên mình bộ kimono dài diêm dúa cách điệu hở ra bờ vai trắng ngọc ngà cùng vòng một lớp ló khiêu gợi. Hơn nữa ở dây dài của Ruby có thêm một chiếc quạt sắt màu đen. Phía sau lưng là một thanh kiếm lưỡi nhỏ sắc bén. Mọi người nhìn không chớp về phía Ruby. Lucy quay sang nhìn Ruby. Gương mặt không một chút biểu cảm trong khi Ruby đưa tay hất nhẹ mái tóc ra sau đầy kiêu ngạo nhìn đối thủ của mình. Bọn chúng luôn đáng chết. Những kẻ khiêu chiến với quyền năng của chúng ta đều chỉ có một kết cục. Ngươi quá hứng thú rồi đó Ruby. Lucy nhìn cô gái cao hơn mình cả cái đầu kia. Ruby quay sang nhìn Lucy và ngay lúc đó cô ta giơ chân ngọc ngà của mình đá Lucy văng ra xa đập vào thành chắn làm mọi người càng ngạc nhiên hơn mà Lucy thì gương mặt không một chút biểu cảm đứng dậy đưa tay lau vết máu trên khóe miệng. Đừng có dở giọng đó ra với ta Lucy, ngươi cũng chỉ là một con nhãi ra mà thôi. Nếu không vì Zero, Samata đã giết ngươi từ lâu rồi. Đối diện với sự giận dữ của Ruby thì Lucy hoàn toàn trái ngược. Cô nhếch miệng cười, một gương mặt nhăn nhở hết mức. Hề, vậy sao, ngươi nghĩ ta chỉ vì có sứ giả ánh sáng và ngươi mới trở nên mạnh như ngày hôm nay sao Ruby? Đúng là Zero, Sama ban ngươi cho ta nhưng ngươi nên biết một điều rằng khi một gia biến đổi là lúc họ mạnh nhất. Ta sẽ cho ngươi xem sức mạnh thật sự của ta. Lucy vừa dứt lời một hồi chấn động xảy ra, mặt sàn đang nứt nhẹ rồi nún xuống một chút, họ thấy rằng xung quanh Lucy là một màn hắc ám mờ ảo. Những hoa văn kỳ dị kia đang nổi hẳn lên trông thật đáng sợ. Lucy đưa tay lên che mắt trái trong khi mắt phải đang không ngừng chảy máu. Nếu bình thường có thể xem là những giọt nước mắt nhưng bây giờ Lucy đang khóc ra máu. Một mùi tanh thật khó chịu. Lucy mau dừng tay lại đi, cậu định giết tất cả mọi người sao? Teddy lạnh lùng nhìn xuống chỗ Lucy, họ chưa bao giờ thấy Teddy lạnh lùng như vậy, lúc đứng bên cạnh căn bản cũng toát mồ hôi. Họ đã từng chiêm ngưỡng sức mạnh này của Lucy mà người duy nhất ngăn cô lại chính là Zero. Sama, ngước lên nhìn Teddy thì Lucy không nói gì cả, nhanh như cắt họ thấy Lucy biến mất. Cô xuất hiện trước mặt Isergy từ lúc nào và rồi Lucy giơ chân đá Isergy bay ra ngoài làm thủng cả màng chắn khiến Isergy lăn mấy vòng bị thương nặng. Mọi người kinh hãi, Kawachi cho người đến chữa trị cho Isergy ngay lập tức. Họ cứ nghĩ trận chiến sẽ kết thúc nhưng lúc này Lucy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Ruby định đánh trực diện cô ta thì bị Ruby cầm lấy cái quạt sắt đỡ lấy cú đá trời giáng đầy nguy hiểm đó. Không nên tức giận như vậy đâu Lucy. Giết, giết hết, Lucy lặp đi lặp lại câu nói đó. Ruby nhận ra Lucy đã mất tỉnh táo và không nhận thức được điều mình làm nữa rồi. Ngay lúc đó Ruby hất văng Lucy ra và cùng lúc đó cô cất quạt nhanh chóng rút thanh kiếm phía sau xông tới tấn công. Một vụ chấn động lớn xảy ra làm khói mù mịt giảm tầm nhìn của mọi người. Khói tan là lúc họ thấy chiếc hộp đen bóng đựng sứ giả ánh sáng xuất hiện chắn ngang cả hai người. Cùng với đó họ càng kinh ngạc hơn khi sứ giả ánh sáng đang giang tay ôm lấy Lucy vào lòng như bảo vệ che chắn còn Ruby thì một phen kinh ngạc đứng bất động. Phía bên kia, sứ giả ánh sáng luôn là một điều bất ngờ. Teddy cười toát mồ hôi. Kawachi đã nhìn rõ vào thời khắc đó Lucy rõ ràng không triệu hồi. Là sứ giả ánh sáng tự mình xuất hiện, quay trở về đi sứ giả ánh sáng. Lucy cất giọng nói yếu ớt cùng mệt mỏi. Sứ giả ánh sáng ngay lập tức biến mất cùng với đó là Lucy trở về bình thường. Ruby dường như không tin được, có gì đó làm cô ta rất khó chấp nhận. Hát, ngươi để sứ giả ánh sáng sở hữu hát mà ngươi thu thập sao Lucy? Câu nói này của Ruby như châm ngòi cho sự náo động kinh người ở phòng chiến đấu của Fantasy. Lucy lại trao hát cho một vũ khí tối thượng mà bản thân thậm chí chưa thể hoàn toàn kiểm soát. Nicola cuối cùng đã hiểu vì sao tên mặt nạ quỷ đó lại muốn cướp bằng được cái hộp nhỏ lần trước. Hắn tưởng đó là chiếc hộp chứa sứ giả ánh sáng và hát. Lucy không nói gì cả xoa xoa cái bả vai của mình. Dù ta có chết thì sứ giả ánh sáng vẫn sống và đem hát quay về cho Zero. Sama, cho nên để sứ giả ánh sáng giữ là đương nhiên rồi. Ngươi cũng nên ngoan ngoãn nghe lời đôi chút đi Ruby, còn giờ thì quay về. Lucy vừa dứt lời thì Ruby biến mất, Nasu ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Lucy làm mọi người tò mò. Sensei, Ruby có phải kẻ đó? Nasu, San, có lẽ cô nhầm lẫn rồi. Ruby tuy hiếu chiến nhưng không phải kẻ giết chóc bừa bãi. Nếu có cơ hội tôi sẽ để Nasu, San làm quen với cô ta. Còn giờ thì giải tán thôi. làm lớn chuyện như vậy là được rồi. Lucy mỉm cười bước đi, không ngước lên chỗ Nicola đang đứng rồi lên tiếng. Tóc vàng theo tôi. Vâng, Nicola nhanh chóng chạy theo Lucy rời khỏi phòng chiến đấu. Các học viên cùng giáo viên trở về lớp học của mình. Hôm nay coi như họ được mở mang tầm mắt về năng lực chiến đấu của gia. Phải tận mắt chứng kiến họ mới thấy gia mạnh tới cỡ nào. Cách chương.